Em có tình tôi có ý chương 3, hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hỏi nàng trong cuộc sống của nàng có cái gì hổ thẹn không, nàng chắc chắn trả lời nàng có. Nàng hổ thẹn với chị Lisa. Chị Lisa có bao nhiêu tài nguyên đều đem nhét hết vào tay nàng, một tay liều mạng nâng đỡ nàng lên, ngược lại bị nàng đem đến trước mặt quản lý một tờ giấy kết thúc hợp đồng. Thế giới này nhất định không công bằng, có người chỉ đơn giản đứng dưới ánh đèn không cần tạo dáng như thế cũng đủ hấp dẫn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, có người nghiên cứu học tập cả một đời cũng không có cách nào kiếm ra được thành tựu. Ngô Thư Hân thuộc về loại người thứ nhất, loại người mà chỉ cần đứng dưới ánh đèn sẽ phát ra ánh sáng liền thu hút sự chú ý. Nàng xuất đạo rất thuận lợi, không giống như những tiểu hoa đán vùng vẫy giành giật tài nguyên, nàng là lúc còn đi học liền được tuyển chọn. Lúc ấy là năm 3 đại học, có một đạo diễn đến trường tìm diễn viên, liền gặp được nàng vẫn chưa tốt nghiệp, lúc này lập tức chọn nàng. Ngày đó cũng không phải tìm nàng để đóng phim truyền hình mà là đóng phim điện ảnh, vừa mới xuất đạo liền được đóng phim điện ảnh, biết bao nhiêu người đều tha thiết mơ ước được giống như nàng. Ngô Thư Hân rất may mắn, tuy rằng không thể đóng vai chính ở bộ phim đầu tiên nhưng lại làm cho nàng có chút danh tiếng. Khoảng thời gian đó mọi người thường hay nhắc tới diễn viên mới Ngô Thư Hân, rất nhiều quản lý, công ty quản lý đều chủ động tới tìm nàng. Thông báo không ngừng dùng sức đưa ra tài nguyên cho nàng để chiêu gọi nàng về, Ngô Thư Hân còn nhớ lúc ấy quản lý dắt nàng theo sau đều rất cao hứng đối với đồng nghiệp nói. Nhìn tôi này dẫn theo sau là một ngôi sao bảo bối. Người quản lý kia chính là chị Lisa. Ngẫm lại chị Lisa thật sự đem hết tâm huyết đặt trên nàng, hết lực nâng đỡ nàng, nỗ lực tìm kiếm tài nguyên, tất cả tiết mục đều đồng hành cùng nàng. Ngày đó trên tay của Lisa còn có một nghệ sĩ tên là Tuyết Nhi, lại được chị ấy đưa sang cho đồng nghiệp khác chuyên tâm dẫn dắt Ngô Thư Hân. Hiện tại danh tiếng Tuyết Nhi cũng rất khá, tuần trước vừa mới đoạt được giải thưởng Ngọc Lan, sau đó xung quanh đều là những chuyện bát quái liên quan đến Lisa. Lúc dẫn dắt cô ấy thì không có gì để gọi là kết quả, đưa cô ấy sang tay lại thì lại thành thị hậu, chỉ cần nhắc tới Lisa thì fan của Tuyết Nhi đều sẽ cười chào phúng đến ba đời. Lisa hối hận rồi sao? Lisa xin lỗi sao? Lisa cùng Tuyết Nhi làm hòa rồi chưa? Thậm chí khoảng thời gian trước khi nàng tránh bóng cũng không được buông tha, fan Tuyết Nhi đều đuổi theo mắng chửi nàng. Không có quay tốt được một tác phẩm nào, không diễn được nên mới ở ẩn, cướp tài nguyên của Tuyết Nhi chúng ta, đáng đời bị phong sát. Nói không chừng là được ai đó bao nuôi, mặt mày nhìn rõ ràng là yêu tinh. Thật sự rất tức giận, cướp tài nguyên của Tuyết Nhi chúng ta, nàng vui vẻ sao? Đoạn thời gian đó đúng thật là nàng rất vui vẻ, cả cho người mình yêu nhất chính mình sắp chào đón một cuộc sống vui vẻ nhất, nhưng nào ngờ lại bị dội xuống một xô nước lạnh, dội xuống từ đầu đến chân. Đối với Lisa, trong lòng Ngô Thư Hân vẫn luôn vô cùng áy náy, vì lẽ đó lần này định tái xuất kỳ thực nàng dự định sẽ không liên hệ với Lisa. Không ngờ tới chính là Lisa lại gọi điện cho mình trước. Ngô Thư Hân giọng nhẹ nhàng hỏi, chị Lisa, gần đây có khỏe không? Tiếng nói của Lisa có chút thấp, trước đây cô ấy rất thích hút thuốc, Ngô Thư Hân có khuyên chị ấy mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thuốc lá khiến cho giọng nói của cô ấy khàn hơn. Vẫn như trước thôi, nghe lão Lâm nói em muốn phục xuất. Lão Lâm trước đây là công ty quản lý của nàng, Ngô Thư Hân lần này phục xuất có tự mình đưa tin tới vài công ty quản lý, trong đó có công ty lão Lâm, vì vậy Lisa mới biết được tin tức. Ngô Thư Hân môi khẽ mở, ánh trăng từ cửa sở chiếu vào trên mặt nàng, cảm giác được một chút nóng bỏng, nàng đem tay đặt lên trên trán. Vâng, Lisa lại hỏi, lần này đã suy nghĩ kỹ chưa? Cảm giác nóng rát trên mặt Ngô Thư Hân tăng thêm, đuôi mày nàng đều bị nhiễm phải độ nóng. Đã suy nghĩ kỹ càng. Có muốn đi theo chị không? Ngô Thư Hân hơi run. Chị còn muốn dẫn dắt em sao? Có cái gì là muốn hay không muốn? Hiện tại trong tay chị đều không có thứ gì, nếu như em không chê thì sáng mai chị với em liền gặp nhau. Sau khi Ngô Thư Hân tránh bóng đi thì Lisa cũng không quá tốt, lúc trước cô ấy buông Tuyết Nhi ra nâng đỡ Ngô Thư Hân đắc tội cô ấy. Sau đó ngay tại thời điểm Ngô Thư Hân tránh bóng thì Tuyết Nhi tuyên bố đổi công ty, điều này làm cho cấp trên đối với Lisa càng thêm bất mãn. Lại cùng một lúc xảy ra hai sự việc này khiến Lisa cũng không nghĩ tới mình bị công ty đối đãi như vậy. Có tài nguyên không chia cho nàng, nghệ sĩ có năng lực đều không cho nàng dẫn dắt, lúc đầu nàng ở công ty còn có thể được xếp vào hàng có danh có tiếng, lập tức mất đi hai người làm cho mọi người đều triệt để xa lánh. Không quá một năm sau khi Ngô Thư Hân tránh bóng, nàng cũng đổi công ty. Hiện tại ở công ty mới làm huấn luyện viên cho người mới, đêm nay nghe lão Lâm điện thoại đến đề cập tới Ngô Thư Hân, nàng mới phập phùng dấy lên ý chí làm quản lý. Ngô Thư Hân ngay từ lần đầu tiên gặp mặt người này cô ấy vừa nhìn đã biết Lisa tin tưởng nàng sẽ trở lại bởi vì nàng thuộc về sân khấu. Lisa vui mừng chính mình không có nhìn lầm người. Lúc trước Lisa thật sự muốn nâng nàng lên thật cao trong giới giải trí, hiện tại cũng muốn như vậy không đổi. Ngô Thư Hân nghe được Lisa nói sống mũi hít hít có chút đau nói. Cảm ơn chị Lisa, vậy ngày mai gặp lại. Lisa không có dị nghị. Ngày mai gặp lại, điện thoại sau khi tắt máy Ngô Thư Hân cũng không ngủ được trong đầu phảng phất như có 10.000 con ngựa đang chạy nhanh tâm tình loạn tùm lum tùm la nàng thẳng thắn đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra vừa vặn gặp phải An Kỳ mang theo bạn gái về nhà, hai người đều uống rất nhiều Ngô Thư Hân sau khi hầu hạ xong hai người rồi mới trở về phòng, cả người đều mệt trong đầu lại không có suy nghĩ gì nhiều đặt lên gối liền ngủ. Nàng mơ thấy một giấc mơ không tốt. Không tốt là bởi vì trong mơ có Triệu Tiểu Đường xuất hiện, nàng mơ tới khoảng thời gian lúc nàng cùng Triệu Tiểu Đường mới kết hôn, nàng mỗi ngày đều ở nhà làm. Tiểu tức phụ, lên mạng học tập các phương pháp nấu ăn, nàng mỗi lần thật vất vả mới làm xong cơm tối ngồi ở trên ghế chờ người kia trở về nhưng mỗi lần chỉ nhận được đến dòng tin nhắn lạnh băng. Phải họp không trở về. Phải đi công tác, một tháng sau Triệu Tiểu Đường ở cạnh công ty mua một ngôi nhà, nàng cũng có đi qua đó một lần mà không có chìa khóa nên nàng ngồi đợi ở cửa tận nửa đêm. Đợi được đến lúc Triệu Tiểu Đường rốt cuộc cũng trở về, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy chính mình chỉ có nhíu chặt mày lại không có nói gì liền đem nàng đưa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không mời mà tới khiến Triệu Tiểu Đường khó chịu, nàng lại giải thích một hồi nàng tiện đường ghé thăm vậy mà thậm chí tư cách để đi vào cửa của nàng cũng không có. An Kỳ sau khi biết được liền tức giận quát nàng, không biết tự ái, chưa từng gặp người nào không biết tự ái như nàng có thể có một chút lòng tự ái hay không? Ngô Thư Hân mở mắt ra, bên tai còn lưu lại tiếng mắng chửi của An Kỳ, nàng đưa tay đặt lên trán cười khổ một tiếng, tự tôn của nàng đã sớm bị trà đạp sạch sành sanh ở trước mặt Triệu Tiểu Đường. Nhưng mà vẫn là tự bản thân nàng đạp lên. Có lẽ vì giấc mơ quá mức dữ tợn Ngô Thư Hân không có lập tức rời khỏi giường, nàng nằm ở trên giường thở dài một hồi cầm điện thoại lên mạng nhìn mấy video làm trò cười một hồi mới ngồi dậy. Căn phòng kế bên phát ra tiếng động nhỏ không lâu thì cửa lập tức có người gọi. Ngô Thư Hân, là âm thanh của An Kỳ hỏi nàng, cậu tỉnh dậy chưa, sáng sớm muốn ăn cái gì tớ xuống dưới mua. Ngô Thư Hân mở cửa ra nhìn thấy An Kỳ ăn mặc quần áo chỉnh tề đứng ở trước cửa ngáp vài cái, nàng xua tay từ chối. Không cần, mình lát nữa sẽ đi ra ngoài. Đi sớm như vậy, An Kỳ mắt nhìn đồng hồ. Đi đâu à, Ngô Thư Hân không có gạt nàng. Đi gặp Lisa tỷ, thái độ An Kỳ hững hờ thuận miệng hỏi. Lisa tỷ là ai? Ngô Thư Hân đáp, quản lý cũ của mình. An Kỳ đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu. Cái gì, Lisa, cậu gặp cô ấy làm cái gì? Ngô Thư Hân nghĩ một chút, đem chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói lại một lần, nghe được Ngô Thư Hân nói hết nàng chật chật lưỡi. Mình cảm thấy cậu lúc đi nên mua một bộ giáp hoàng kim. Nếu tớ là cô ấy, nhất định sẽ đem cậu băm thành trăm mảnh. Năm đó là thời kỳ phát triển sự nghiệp của Lisa nhưng vì nàng đẩy Tuyết Nhi đi không ngờ lại bỏ qua một bảo bối. An Kỳ cảm thấy nếu nàng là Lisa, cậu ta có thể sống. Ngô Thư Hân lắc đầu tức giận liếc mắt nhìn về phía nàng. Lisa thì không phải là loại người như vậy. Tuy rằng thời gian nàng ở cùng một chỗ Lisa không lâu nhưng cũng hiểu được một chút tính tình, từ một việc nhỏ nhặt đều có thể đoán được Lisa không phải là người thù dai. Nếu thật sự là người như vậy lần này nàng phục xuất Lisa có rất nhiều cơ hội để gây khó dễ cho nàng, căn bản không cần liên hệ với nàng. Lisa gọi điện cho chính mình, dù nhiều hay ít đi chăng nữa nhưng vẫn còn nhớ đến giao tình lúc trước giữa cô ấy với nàng. An Kỳ vung tay, tùy cậu, mình không muốn khuyên cậu nữa, mình đi ra ngoài không mua điểm tâm cho cậu nữa. Ngô Thư Hân không đáp, nàng xoay người trở về phòng rửa mặt mày nhắn cho Lisa một tin nhắn, hỏi nàng muốn gặp nhau ở đâu. Chờ nàng rửa mặt xong Lisa cũng gửi tin nhắn trả lời lại, 9 giờ 30 phút quán cà phê Cửu Ngũ ở trung tâm thành phố em biết không? Quán cà phê Cửu Ngũ có rất nhiều chi nhánh, là quán cà phê có tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Ngô Thư Hân có biết nàng trực tiếp đi đến cửa tiệm. Vừa mới bước xuống xe liền nhìn thấy Lisa ngồi ở gần cửa sổ, 3 năm không gặp Lisa so với trước kia liền gầy đi một chút cằm nhọn. Ngô Thư Hân đầu đội mũ lười chai đi vào, sau khi nhìn thấy Lisa nàng lấy mũ xuống, gọi. Lisa tỷ, Lisa ngẩng đầu nghiêm túc cẩn thận đánh giá nàng. Tia nắng mặt trời nho nhỏ chiều vào người của Ngô Thư Hân, cho nàng thêm một tầng sáng sủa, nàng mang giày cao gót 7-8cm màu vỏ quýt cùng đôi tất cao không quá đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn váy dưới hai chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng mà nhẵn nhụi, trên eo váy là thắt lưng vòng qua một vòng bên hông thắt chặt eo khiến eo ngày càng tinh tế, trên người khoác áo gió nhạt màu, phần cổ áo đều dựng thẳng che hết một nửa khuôn mặt tinh xảo, chỉ lộ ra hai con mắt óng ánh là nước, đáy mắt đều mang theo nét trầm ổn khác hẳn so với lúc trước, mùi vị của nốt ruồi ở khóe mắt cũng đều hơn trước rất nhiều. Xem ra, nàng so với 3 năm trước trưởng thành đi không ít. Ngô Thư Hân trước khi đến đây không có ăn qua bữa sáng, nàng sợ lúc bụng đói uống cà phê sẽ đau dạ dày, liền gọi một ly sữa bò Lisa gật đầu. Dạ dày rất quan trọng đối với nghệ sĩ, vẫn nên bảo vệ kỹ càng. Ngô Thư Hân nghe vậy khép hờ mắt, người phục vụ mang sữa bò tới, tay nàng theo ly mà sờ tới sờ lui nhỏ tiếng nói. Lisa tỷ, em không nghĩ tới chị còn muốn nhìn thấy mặt em. Lisa nghe được lời nàng nói thì cười khẽ, có cái gì mà không muốn, chị cũng không phải là đại nhân vật gì. Ngô Thư Hân nghĩ đến lời nói của An Kỳ miệng uống sữa bò hỏi. Chị không hận em sao? Lisa dương mắt lên nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc. Hận em, nếu hận em còn không bằng chị tự hận chính mình, đấy đều là sự lựa chọn của chính chị, đều không oán hận người khác được. Ngô Thư Hân nghe nàng nói vậy thì viền mắt liền đỏ lên, nếu như lúc trước nàng không phải là người của Lisa, nếu như lúc đó Lisa lựa chọn Tuyết Nhi chứ không phải lựa chọn nàng thì hiện tại Lisa có thể đứng đầu ở vị trí quản lý, nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì nàng mà bị hủy hết. Tuy rằng Lisa là người lựa chọn nhưng kết quả đều khác nhau một trời một vực, nàng không làm được gì khiến cho Lisa thất vọng. Ngô Thư Hân nội tâm tràn ngập áy náy nói. Xin lỗi chị Lisa, được rồi, Lisa uống xong ly cà phê nói. Hai ta sau này còn hợp tác lâu dài, cần gì xa lạ như vậy? Hiện tại em có người quản lý chưa? Ngô Thư Hân đè xuống cảm thụ phức tạp, lắc đầu vẻ mặt nghiêm trang nói. Không có, Lisa thoáng gật đầu, chị ngày hôm qua có cung cấp trên thỏa luận nói muốn dẫn em theo, bọn họ không có ý kiến, nếu em cũng không có ý kiến, chúng ta liền bắt đầu nói chuyện về hợp đồng đi. Ngô Thư Hân tay cầm hợp đồng, nghe được Lisa nói. Đúng rồi, chị đổi công ty rồi hiện tại đang làm việc ở kinh nghi truyền thông. Ngô Thư Hân tay run lên, bản hợp đồng rơi trên bàn, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, không tin tưởng hỏi. Ở đâu, kinh nghi truyền thông a? Lisa thấy dáng vẻ kinh ngạc cau mày của nàng. Em không biết sao, sao lại không thể không biết được a? Kinh nghi truyền thông hiện tại chính là nửa bầu trời của giới giải trí, Ngô Thư Hân nếu như muốn phục xuất tin tức này làm sao có thể không biết. Ngô Thư Hân biết, thậm chí còn biết rất rõ, nàng không chỉ biết mà còn rất quen thuộc, kinh nghi truyền thông chính là công ty của Triệu Tiểu Đường. Không ngờ tới, nàng đi như vậy rồi mà lại trở về. Nàng hiện tại còn muốn tiến vào công ty của Triệu Tiểu Đường, cách chương.